Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ. Kính thưa Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về cái uy nghi của người Phật tử. Người Phật tử tại gia, ngoài cái bổn phận tu học Phật hóa gia đình, còn có một cái trách nhiệm nữa là phải hộ trì Phật pháp. Vì vậy mà chúng ta đến chùa cũng là để hộ pháp, để học pháp và hộ pháp. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề là chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Mình muốn hộ pháp thì mình phải có pháp. Ví dụ chúng ta muốn các vị hộ pháp Long Thiên giúp đỡ cho chúng ta, mà các ngài là vì pháp mà đến. Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó sẽ được sự ủng hộ của các ngài. Cho nên chúng ta muốn được các ngài bảo hộ cho chúng ta thì chúng ta phải có pháp. Nếu chúng ta không có pháp thì chúng ta cũng không thể nào được sự chăm sóc của các ngài. Cũng vậy, chúng ta tu học nhờ học Phật mà chúng ta mới thấy được cái chân giá trị hạnh phúc. Cái giá trị hạnh phúc của người Phật tử không đặt trên vật chất, không ở cái ngôi vị, nghĩa là không phải cộng thêm một cái gì khác từ bên ngoài chúng ta mới có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái điều mà chúng ta cảm nhận trực tiếp trong cái giây phút đó đó. Mình tiếp nhận cái đối tượng đó, cái ý niệm đó bằng sự an lạc, khinh thái, không còn lệ thuộc, không có nô lệ một cái gì khác. Cho dù là một cái quan niệm. Tiếp xúc với cái đối tượng đó bằng cái tâm trạng hỷ lạc. Vì vậy cho nên dù là người giàu, biết tu học thì có hạnh phúc ngay. Và người nghèo mà biết tu học cũng có hạnh phúc. Không phải là giàu, tiền của vật chất nhiều mới có hạnh phúc. Cái hạnh phúc an lạc nó không dành riêng cho ai hết. Hễ ai tu học giỏi là có hạnh phúc, có an lạc. Còn cái vấn đề giàu hay nghèo á là nó còn tùy thuộc ở cái nhân, cái quả của chúng ta gieo trồng ở đời trước. Nếu đời trước mình có bố thí thì đời nay mình có được cái cuộc sống sung túc, mình có biết kính trọng người trưởng thượng thì mình được cái thân tướng trang nghiêm, mình luôn luôn ca ngợi điều tốt của người khác cho mình được cái âm thanh nó truyền cảm. Cho nên cái giàu hay nghèo không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ là chúng ta biết tu học và đem những điều những lời dạy của Đức Phật ứng dụng vào trong cuộc sống là chúng ta có hạnh phúc liền ngay bây giờ. Nó không phải cộng thêm một cái gì khác. Cho nên khi tu học mà có hạnh phúc rồi á, thì mình mới thấy được cái giá trị của Phật Pháp. Và mình muốn chia sẻ những cái hạnh phúc đó đến với người khác. Cho nên chúng ta bằng cái phương tiện này, bằng cái phương tiện khác, chúng ta làm sao cho chánh pháp, cho cái pháp môn đó nó lan rộng ra. Ở nơi mình có thể thì mình luôn luôn chia sẻ những cái sự tu tập đó cho người khác. Đối với Tam Bảo là cái nơi tu học, là cái chỗ hoằng pháp của những người xuất gia, cho nên chúng ta luôn luôn hộ pháp. Vì mình thấy được cái giá trị của cái pháp cao quý đó, cho nên nơi nào có pháp là mình hộ, mình giúp đỡ bằng cái vật chất, bằng cái tinh thần. Cho nên đến chùa để chúng ta tu học, để mình được học hỏi từ cái kinh nghiệm tu tập của những người đi trước, của các thầy, của các sư cô. Tuy nhiên mình không phải chỉ nhận thôi, mà mình cũng đã đóng góp. Không phải đóng góp vật chất, không phải đi chùa là phải cúng tiền, là phải đóng góp. Không nhất thiết đến chùa là phải làm chỉ mỗi cái công việc là đóng góp, mà đến chùa là để chúng ta đóng góp cái năng lượng tu học của chúng ta. Cho nên khi nói cho thì đồng nghĩa là nhận. Mình nhận Phật Pháp từ của các thầy truyền trao, nhưng đồng thời mình cũng đã tặng lại những cái bước chân an lạc của mình, một những cái tâm niệm an tịnh của mình cho cái đạo tràng đó. Nếu đạo tràng Pháp Hoa, tất cả các Phật tử mà tu học tốt đó, thì chúng ta xuất hiện ở đâu á, chúng ta đều có khả năng chuyển hóa cái không gian ở đó. Và tức khắc chúng ta biến cái môi trường ở đó trở nên an lạc. Đây là cái điều mà các vị có thể làm được hết. Không phải là lý thuyết. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề là nhiều khi chúng ta đến chùa, nếu mình không có được học hiểu cho kỹ thì chúng ta trở lại cái sinh hoạt của thế gian. Chúng ta kết giao với các thầy, các sư cô theo cái nghĩa như là bè bạn, theo cái cảm tính. Chính những cái đó nó làm mất đi cái ý nghĩa cao quý. Cho nên học là học những cái điều đó. Tôi nói tiếp thêm cái phần là chúng ta đến chùa không phải là để cúng dường theo cái nghĩa là tặng những cái vật chất, mà là để hưởng được cái không khí thanh tịnh. Mà cái không khí thanh tịnh này á, chúng ta là những người trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp vào đó. Cho nên nếu chúng ta không biết bảo vệ đó, thì cái môi trường của cái ngôi chùa đó dần dần nó sẽ mất đi cái sự thanh tịnh vì sự có mặt của chúng ta. Và chính vì vậy cho nên dần dần chúng ta không còn có khả năng hộ pháp và không làm cho chánh pháp được lan rộng. Chúng ta đến chùa để có cơ hội học hỏi những cái pháp môn tu học và để đem về nhà chúng ta giáo hóa gia đình. Giáo hóa ở đây là không phải bắt buộc, không phải về bắt buộc con hôm nay ngày trai mấy đứa phải ăn chay, bắt buộc ông xã nhà phải ăn chay hay là bắt buộc bà xã nhà phải ăn chay. Đạo Phật không có áp bức ai hết á, mà là chúng ta phải làm thế nào để mà giúp cho người thân của chúng ta hiểu được cái ý nghĩa ăn chay, cái lợi ích của việc ăn chay. Khi hiểu rồi á thì chúng ta mới thấy được là nhờ cái hiểu đó cho nên mọi người rất hoan hỷ hưởng ứng. Chỉ cần chúng ta hiểu và hành động thôi là chúng ta đã Phật hóa được gia đình. Cái điều mà ngày nay nó còn tồn động ở một số gia đình là các trước khi nói tôi xin sám hối với quý Phật tử trước là nhiều khi các vị tu học rất là giỏi, tinh tấn, siêng năng lắm, nhưng chúng ta không có khả năng giúp cho gia đình mình hiểu Phật. Mình tin Phật nhưng mà mình không hiểu hết, hay là không có khả năng trình bày cho người khác hiểu. Thì đó cũng là một điều mà nó làm cho chúng ta bị thiệt thòi. Biết đó mà không biết nói làm sao cho nó nghe, không biết làm sao biểu làm sao cho bả nghe. Cho nên khi ăn chay, chúng ta phải hiểu tại sao mình ăn chay. Trong đạo Phật, ăn chay như thế nào? Có phải ăn chay là không được ăn gia súc mà được ăn gia cầm? Hay là ăn chay là không được ăn thịt heo nhưng được ăn thịt bò? Trong đạo Phật không hề có những cái giới cấm thủ như vậy, không có những cái giáo điều như vậy. Mà Đức Phật nói thế này: con người với nhau thì mình phải biết thương yêu, từ cái tình thương đó phát triển ra đến muôn loài. Cho nên mình không có muốn bị áp bức, bị bất công, cho nên mình cũng không bao giờ áp bức và bất công đến người khác, đến loài khác. Mình dùng cái quyền lực của mình, sức mạnh của mình để khống chế, áp bức nó. Nó dần dần nó đi đến cái là mình đoạt mạng nó, giết nó. Cho nên cái giới thứ nhất với cái việc ăn chay nó liên quan với nhau. Cho nên ăn chay là mình muốn nuôi dưỡng cái tâm từ bi, tránh đi cái nghiệp vay trả, không có những bịch cọc. Cho nên mình không ăn thịt chúng sanh, bất luận là vật gì. Không phải nói ăn chay nhưng mà tôi ăn được tép, ăn được tôm, nó không có máu. Nhiều người ta quan niệm như vậy. Thì chúng ta thấy rõ là với cái lăng kính của Phật thì chúng ta thấy điều đó không đúng rồi. Nó có sự sống ở trong đó, nó có cái mạng sống, mình không ăn. Đó, chỉ cần tôi thí dụ đơn giản như vậy thôi là mình có thể giúp cho người nhà của mình. khổ đau thì ai cũng như nhau, nước mắt đều mặn hết á. Cho nên cắt cổ mổ bụng người ta, nếu như gặp con ở trường hợp đó, con có chịu không? Cho nên con phản ứng, nhưng vì thế cô, cho nên không làm gì được, đành phải chịu, đành phải chịu. Họ đánh, họ đập, họ giết á, cái đau nhức nó quá đó, tự nhiên nó có cái phản ứng. Chính những cái phản ứng đó, nó tiết ra một cái dịch tố, độc tố, để nó chống lại cái đau nhức đó. Rồi mình đưa hết cái máu thịt đó, đó, nó có chất độc đó vào trong người của mình. Cái máu thịt đó, cái sân hận đó của ai? Không phải của Phật, mà của súc sanh. Dù gia cầm hay là gia súc gì đi nữa, là cái hạt giống của súc sanh. Mình đưa những cái độc tố đó vào trong người mình nhiều quá, cho nên á, cái chất súc sanh đó, đó, cái độc tố đó, nó làm cho mình hành động cũng giống như như những con vật đó. Cho nên mình hiểu được như vậy, mình sẽ không ăn, chứ không phải là vì Phật cấm. Thật ra Phật không có cấm gì hết á. Đức Phật chỉ nói là cái này nè, con đường này đưa đến Niết Bàn, con đường này đưa đến trần gian. Đệ tử của Đức Phật phải ghi nhớ rõ ràng vậy thôi. Ở trong Kinh Pháp Cú chúng ta thấy Đức Phật đâu có cấm đâu, phải không? Nhưng tại vì mình học Phật, mình hiểu được Phật nói nè con à, con đường này nó đi trượt dốc lắm, trời mưa nó trượt dễ té lắm, phải nhớ cẩn thận. Còn muốn ăn yên tâm nữa, chịu khó đi đường trong. Nhắc thôi, chứ không có cấm. Vì vậy, trong nhà Phật, tuy nói là không được như thế này, không được thế kia, thật ra Đức Phật chỉ bảo cho biết cảnh giới. Cảnh giới tức là báo cho biết. Khi mình hiểu được như vậy, thì mình sẽ bằng cái tình thương, cho nên mình nhắc nhở. Mình nói trong cái lời nói của mình, nó có cái chất của thương yêu. Thì lời nói đó là ái ngữ, giúp bảo gia đình mình, để mọi người có được cái hiểu biết. Cho nên tu học, tu là phải học để mình có khả năng Phật hóa gia đình. Đến chùa là những cơ hội để mình được học, và mình giúp cho mọi người hiểu. Có khi mình nói bằng lời, có khi mình thể hiện bằng hành động. Dần dần gia đình mình trở thành một cái gia đình tu tập. Và những cái giây phút đến chùa rất là quý báu, mình đừng dùng nó vào những cái chuyện không đâu. Cho nên á, đến chùa không có giùm ba giùm bảy lại ngồi nói chuyện ông này bà nọ. Nếu chúng ta có thời gian sớm, chúng ta đến, chúng ta tìm một cái chỗ nó yên tĩnh nhất để mình ngồi mình thở. Ngồi để mình thở, tim mạch nó đều rồi á, ngồi mình mới có khả năng tiếp nhận Phật Pháp. Mình mới có thể tham dự vào những cái công việc Phật Pháp. Mệt quá, lên tới trên lầu đây mệt quá, ngồi cứ thở không, thầy không nói gì không biết, hòa thượng biểu gì không biết. Cho nên á, ngồi yên một chỗ để mình chuẩn bị cái thân của mình, thân tịnh tâm tịnh, để mình tu học theo đại chúng. Rồi nếu mà bàn chuyện thị phi á, thì nó sẽ phiền lắm. Nó làm cho mình theo câu chuyện đó. Một hồi cái mình nhảy theo bên A, mình nhảy theo bên B. Rốt cuộc là thời gian của mình đến chùa không học được Phật Pháp gì đó. Mà mình đem cái hạt giống phiền não đó, à, đem những cái hạt giống mà sân hận đó đó về nhà luôn. Rồi mình làm cho mọi người chung quanh cũng ảnh hưởng. Cho nên cái vấn đề là không tham dự vào những công chuyện ngoài đời. Nếu có ai mà đề cập đến A-di-đà-phật, niệm Phật cười thôi, xin phép đi chỗ khác. Dù cho gia sự rộn ràng, đến khi tu học chớ bàn việc riêng. Chúng ta chỉ bàn việc Phật Pháp thôi. Mình nói một cái lời nói, mình thốt ra một lời nói, đừng nghĩ nó mất, nó không có mất đâu. Nó lan ở trong Pháp giới. Cái không gian này á, nó sẽ lan rộng ra những cái câu niệm Phật, những cái câu thần chú, những cái bài kinh sáng, những cái câu kệ chiều. Cái năng lượng an lạc đó nó tràn đầy. Nhưng mà chỉ cần một lời nói bất thiện, một ý nghĩ bất thiện mà nó len lỏi vào trong đó, nó làm nhiễu sóng. Thế cho nên chúng ta không có tham dự. Và chúng ta nên học hỏi với đại chúng. Nghĩa là chúng ta đến, chúng ta phải quy y Tam Bảo, quy y với đại chúng, chứ tránh vấn đề mà kết thân giao du với cá nhân. Như hôm trước tôi nói đó, nếu các Phật tử đến chùa vì cảm tình, vì thầy của tôi năm nay về để an cư, cho nên tôi về chùa đây, tôi ủng hộ. Nhưng mà mình chỉ chú ý và chăm sóc ông thầy mình thôi. Như vậy là các vị chỉ có quy y Tăng, nhưng không có quy y Phật, không có quy y Pháp. Nếu mình đến chùa theo cái nghĩa đó đó, mình giao du với một người nào đó thôi. Đầu tiên thì còn thầy trò, riết rồi coi như bè bạn. Rồi dần dần á, nó nhiều khi nó lại tự mình cô lập lấy cái sinh hoạt của mình. Mình không hòa nhập với đại chúng. Trường hợp như vậy á, thì khi ông thầy đó không còn ở, thì cái người Phật tử đó cũng biến luôn. Có phải vậy không? Thì cái đó là quy y Tăng. Nếu chúng ta đến chùa như vậy thì rất là uổng. Mình học với đại chúng, và nên cúng dường á, ủng hộ đại chúng, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho một cá nhân thì tốt rồi. Nhưng mà cúng dường đại chúng hay hơn. Bởi vì mình nên chuyển hướng đến cái việc chung, thì cái tinh thần đoàn nó mới mạnh. Ở thế gian đó, nó có 5 cái cách giáo dục. Giáo dục nó có chia ra 5 cách. Một là đức dục, hai là trí dục, ba là thể dục, bốn là mỹ dục, và năm là quần dục. Trí dục tức là bồi dưỡng, giáo dục cái trí tuệ, cho cái biết mỗi ngày nó nhiều lên, nó rộng hơn, có nhiều kiến thức về mọi lĩnh vực. Thể dục, học cái cách rèn luyện thân thể để đẩy lùi bệnh tật. Mỹ dục, dạy cái phương pháp để nhận diện được cái đẹp. Ngày xưa chúng ta đi học á, học tùy theo năng khiếu của từng em mà học hội họa, học âm nhạc, học đá cầu, đá banh. Bên con gái thì học đánh đũa, nhảy dây, phải vậy không? Bên con trai thì học bơi lội, học đá banh, vân vân. Cái đó là để làm gì? Một đằng là để rèn luyện sức khỏe, nhưng mà học hội họa, học âm nhạc là để nhận diện cái đẹp. Thật ra trong trong cái cuộc cuộc sống không phải là xấu hết đâu. Nếu cuộc đời này nó khổ hết, nó xấu hết thì rất là chán. Nhưng mà nếu mình biết nhìn đó thì mình tìm thấy được cái đẹp. Ngày xưa tôi đi học, ông thầy ông bảo là mấy em hãy ngồi nhìn cái đập bãi rác. Em nhìn kỹ cái bãi rác rồi anh em tìm thấy cái nào đẹp nhất em vẽ lại. Thôi cái bãi rác mà ông thầy không biểu mình đi vẽ sao được. Về nó bực bội lắm. Nhưng mà tình cờ thấy một bức tranh vẽ lại cái hồ sen héo, lá úa, cành khô, rũ hết. Nhưng mà nhìn rồi đẹp thiệt chứ. Mới hiểu ra mình phải tìm thấy cái đẹp trong cuộc sống. Mỹ dục tức là học để nhận diện được cái đẹp. Trong tâm của mình hàng ngày mình tiếp xúc nhiều cái đẹp á, thì tự nhiên á, cái đẹp đó nó kháng khích với mình. Và dần dần nó trở thành cái nguồn cảm hứng. Cho nên mình nói cái gì cũng đẹp. Mình làm cái gì cũng đẹp. Nghĩ cái gì cũng đẹp. Chính cái tư tưởng đẹp đó nó đúc kết thành Phật. Chúng ta thấy danh hiệu của Đức Phật Nam Mô Hiền Ngu Phật. Ngu mà theo kiểu bậc hiền đó là khó lắm. Cái đó gọi là người Trung Hoa có cái câu gọi là giả khờ, giả ngu. Cái ngu đó là cái giả khờ, giả ngu. Ngu đó là hiền ngu, chứ không phải ngây ngô. Theo cái cho nên danh hiệu của Đức Phật, chúng ta thấy danh hiệu là hàm chứa rất nhiều những cái đức tính đẹp. Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh, Đa Ma La Bạc, Chiên Đàn Hương Phật, Chiên Đàn Quang Phật, rất nhiều danh hiệu Phật đẹp lắm. Bây giờ chúng ta đặt tên con cũng tìm cái từ đẹp để đặt mà. Rồi nhiều người tha thiết yêu quý quá, rồi cái đặt tên con luôn cả những cái danh từ trong nhà Phật luôn. Tại mình quý cái pháp môn đó, mình thích cái pháp môn đó. Là tại sao? Mình muốn con mình sau này nó cũng trở thành người tốt, cái cuộc đời của nó cũng đẹp như cái tên của nó. Vì vậy cho nên á, mình giữ cái tâm niệm, mình luôn luôn mình tiếp xúc với những cái đẹp. Trong lúc nhỏ học đã được học để nhận diện cái đẹp rồi, là để làm sao cái đẹp đó là cái động lực thúc đẩy để mình sống và làm. Và cái thứ năm là quần dục, tinh thần đoàn. Chúng ta phải biết chăm sóc với nhau, làm sao cho cái sức mạnh đó nó rộng lớn. Người Việt chúng ta có được cái tinh thần đó rất là lớn. Vì vậy mà suốt cái chiều dài lịch sử chúng ta đánh đuổi được những cái đội quân của những nước hùng mạnh. Mông Cổ đi đến đâu là bình địa tới đó, mà xuống tới Việt Nam giao chỉ chúng ta đẩy lùi lại hết. Đó là vì sức mạnh. Cũng vậy, tu học chúng ta đến thế này, không chia bè với nhau, không chia nhóm với nhau, mà phải là cùng là một cái một ý chí, một hành động. Chỉ có sự tu học thôi, ngoài ra không có những cái linh tinh khác. Ở những cái trường học mà nó còn vậy, huống chi là chúng ta đến đây là cái Phật học, học Phật pháp, cho nên chúng ta sẽ tránh đi những cái câu chuyện, những lời nói, những cái sự phân biệt đó. Và dù giàu hay nghèo mình cũng không phân biệt, bình đẳng. Xây lúa thì khỏi bồng êm. Có những người đại gia có rất nhiều khả tiền của, họ đến họ tặng cho, họ tặng cho chùa một cái công trình gì đó, nhưng mà họ không có thời gian quét chùa, rửa chén, lau nhà. Có những người thì tuy không có tiền của nhưng họ có rất nhiều sự đóng góp đó. Hằng ngày chúng tôi ăn cơm trưa đó, có cái bài phục nguyện là phổ nguyện hành đường công quả, vận thủy ban xài, thiện tính vãng lai cộng thành Phật đạo. Xin nguyện cho những người hành đường, tức là nấu cơm, đi chợ, những người công quả đó, vận thủy gánh nước, ban xài là bữa cuối. Nhưng mà ngày nay khổ quá, ga nó chạy tới nhà, nước thì máy bơm vô sẵn trong hồ tắm, đâu có làm những việc đó. Nhưng mà những cái việc linh tinh đó là những cái mà thành Phật đó, thành Phật ở trong những việc đó. Mình nhiều khi mình coi thường, mình có sự phân biệt thì nó rất là thiệt cho mình. Nhiều khi có được rất nhiều người làm những cái việc lớn nhưng mà không có người làm việc nhỏ, không có người đổ rác, không có người quét sân. Cho nên chúng ta hãy nhìn ở cái tình đồng đạo bình đẳng đến với Phật rồi á, không có cái gì giàu nghèo hết á. Nếu cái điều giàu nghèo cần bàn là giàu đạo đức hay là nghèo đạo đức, cái điều đó chúng ta, thế cho nên mình phải hiểu được như vậy thì chúng ta đến chùa chúng ta mới học hỏi và tiếp nhận thêm rất nhiều những cái hay đẹp. Rồi trong khi hoằng pháp giảng diễn, chúng ta đến nghe những cái buổi pháp hội thế này, chúng ta đến học Phật pháp thì cũng phải biết được những cái điều gì nên làm hay không nên làm. Cái luật nghi của người Phật tử trong khi nghe pháp. Nghe pháp cũng là một cái cơ hội để chúng ta quán chiếu. Chúng ta quán chiếu tức là chúng ta nhìn lại qua những bài pháp, những lời dạy đó, chúng ta nhìn lại nơi mình. C- khi mà giờ giấc nó có rồi, 2 giờ thuyết pháp, thì chúng ta sẽ cố gắng vào pháp tòa trước thời gian đó. Để làm chi? Để mình ngồi thật yên, mình thở. Chứ nếu mà chúng ta đến trễ thì mình bỏ mất cái đoạn đầu. Nó thiệt cho mình. Mà rồi mệt nữa. Hay là trong khi ngồi nhưng mà mình đi qua đi lại như vậy, nó làm động niệm, làm động niệm người khác. Cho nên khi đến học Phật Pháp thì chúng ta, nếu mình đã biết được cái thời khóa định kỳ như vậy rồi, giờ giấc, mình nên đến trước giờ học, ngồi yên để tập trung. Bởi vì trong khi chúng ta ngồi yên là chúng ta đã tu. Thân, tâm đều có mặt. Thân và tâm có mặt á, cho nên khi giảng diễn, khi mà học tập á, mình mới có khả năng tiếp nhận trọn vẹn. Phải đến trước. Dù là có cái việc gì đấy, chúng ta cũng nên gạt hết những cái chuyện riêng ra để mình tập trung mình học. Bởi vì nghe Phật Pháp á, không phải là để chất chứa thêm cái kiến thức về Phật Pháp, mà là để có cơ hội những cái lời giảng Pháp đó, nó đi sâu vào trong tâm thức của mình. Nếu cần ghi chép thì chúng ta nên ghi chép rất ngắn và gọn, xúc tích. Chứ chúng ta không cần phải ghi theo cái kiểu tốc ký để đăng bài, đăng báo. Như vậy thì thiệt cho mình. Nếu chúng ta ghi như vậy một hồi đó, về nhà phải đọc lại, thì nó sẽ hiểu khác đi liền. Và rất uổng thời gian. Mình phải làm sao để những cái bài pháp nó đi thẳng, đi sâu vào trong tâm thức của mình, để nó đánh động những hạt giống trí tuệ, đánh động những cái hạt giống từ bi mà nó bị chôn vùi ở trong cái chiều sâu của tâm thức. Nhờ những cái lời kinh, nhờ những cái lời khai thị đó mà chúng ta làm cho cái hạt giống từ bi và trí tuệ đó nó trỗi dậy, nó thức dậy. Cũng như nghe pháp, cũng như là mưa xuân thì nó nặng hạt, thì cái mảnh đất tâm nó mới thấm ướt. Nó thấm ướt, nó làm cho cái hạt giống năm xưa đó nó đâm chồi. Và nghe đó cũng đừng nghe bằng cái trí năng. Bởi vì nghe bằng cái trí năng thì nó đưa đến cái sự so sánh. Nó so sánh thì nhiều khi chúng ta không tiếp nhận được cái mới. Tôi thí dụ, tôi đang nói về cái đề tài của Tứ Diệu Đế. Thì các vị nói, Tứ Diệu Đế hôm trước mình có đọc rồi đó. Lúc đó hãy trên này tôi nói khổ đế, ở dưới thì các vị đem cái khổ đế mà bữa hôm mình đọc á, cái mình đem ra, mình đọc lại cái bài đó. Mình ôn lại cái bài của mình. Đến tập đế, cái mình đem cái tập đế của mình ra, mình ôn lại. Rốt cuộc, ông thầy, ông nói về tứ đế ở một cái góc nhìn khác. Mình không tiếp nhận được cái cách trình bày của ông nhìn về tứ đế ở một góc cạnh khác. Rốt cuộc khi bảo mình trình bày thì mình chỉ nói lại những cái cũ của mình thôi. Đây là cái bệnh mà chúng ta hay bị vấp phải, tức là nghe bằng cái trí năng so sánh. Ở trên này thầy kể cái chuyện gì đó, mình nghe rồi, cái lúc đó cái mình quay qua đó, vậy. Mình cũng làm người trợ giảng cho thầy nữa. Thì nghe pháp như vậy là mình không có tiếp thu cái mới. hay là chúng ta tụng kinh cũng vậy, là một cơ hội để mình quán chiếu. Đừng có quá cầu kỳ, đừng có quá mà nghĩ rằng phải tụng kinh này mới có phước, tụng kinh đại thừa mới có phước. Chứ tụng kinh này thường quá. Chúng ta phải luôn luôn lắng nghe nè. Những cái bài pháp mình nghe xong, những cái câu kinh, cái thời khóa mình vừa tụng, mình quán chiếu những lời ở trong cái kinh văn này, những cái điều của các thầy vừa nói đó, nó có ăn nhập gì với đời sống của mình hay không? Nó có giúp cho mình chuyển hóa được cái khổ đau, cái phiền não trong cuộc sống của mình hay không? Nói thao thao bất tuyệt chân lý, bát nhã chân lý ở trên mây xanh không à? Về nhà không có khả năng Phật hóa gia đình, vẫn làm cho mọi người trong nhà nghi kỵ về cách sống của mình, hiểu lầm về cái sinh hoạt của mình, thì dù đại thừa kiểu nào đi nữa cũng không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta phải để thuốc không luận là mắc rẻ, nhưng trúng bệnh mới là thuốc hay. Cũng vậy đó, mình đọc cái bài kinh mà mình thấy, sau khi mình quán chiếu mình thấy mình đang ở trường hợp này nè, mình ứng dụng lời dạy vào trong cuộc sống, mình thay đổi cuộc sống. Và nhờ mình chuyển hóa cái cuộc sống của mình, cho nên mình có rất nhiều niềm vui, có rất nhiều hạnh phúc. Thì những cái bài pháp đó là tâm kinh của mình. Thưa Thầy, đâu phải tâm kinh là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu cái ngũ ứng giai không độ nhất thiết khổ ách. Nghe các chùa, nghe các nơi khác nói đó là mới là tâm kinh, chứ sao Thầy nói tâm kinh kỳ vậy? Tâm kinh có nghĩa là cái kinh mà mình phải tâm niệm hàng ngày, cái pháp mà mình phải ứng dụng từng cái ý niệm, cái đó là tâm kinh của mình. Còn cái tâm kinh quán tự tại Bồ Tát đó là tâm kinh của Bồ Tát Quan Âm. Nếu ai mà ứng dụng được điều đó để mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không, để độ nhất thiết khổ ách đó, thì số 1 thì tuyệt. Nhưng mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không để độ nhất thiết khổ ách, tức là dùng cái tuệ giác bát nhã, dùng cái trí tuệ để quán chiếu và soi thấy được cái thực thể của năm uẩn là không. Ngay cái giây phút mà thấy được năm uẩn là không, tức là không còn có những cái hiện tượng có, không được mất thêm bớt thánh phàm, chứ không phải không là trống rỗng như hư không, không có gì hết. Cả một cái triết lý ở trong này nè. Thiệt ra tôi không dám nói ngoa, nhưng mà đếm đầu ngón tay nè cũng chưa hết người hiểu được thế nào là ngũ uẩn giai không. Mình mới hiểu lý thuyết thôi, giống như tôi vừa nói nãy giờ chỉ là lý thuyết thôi. Khi nào mình thực chứng được, mình hiểu được như vậy thì mình mới độ, là vượt qua được những cái khổ đau ách nạn. Mình tụng tâm kinh, làm cái bài tâm kinh của mình cũng được, nhưng mà phải liễu nghĩa. Liễu nghĩa rồi mình phải làm sao sống với nó, chính nó, mình không còn bị kẹt bởi cái quan niệm về năm uẩn. Mình phải thấy rõ được cái thực thể của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Phải thấy được cái thực tướng của mọi pháp là không. Thì cái đó tâm kinh của Bồ Tát là tâm kinh của mình. Còn thực tế mà nói á, tụng kinh giỏi quá mà nấu nồi cơm không chín, nấu nồi canh cũng không ra hồn gì hết á. Thì như vậy là chúng ta phải không thể phủ nhận điều đó, tại vì bổn phận mình còn phải nấu cơm. Thì mình trước tiên mình tu học thế nào để mình trở thành người nội trợ giỏi, tu học thế nào để mình trở thành một người con hiếu, một người con ngoan, tu học thế nào để mình trở thành một người học trò siêng năng, tu học thế nào để mình trở thành một người chồng mẫu mực, một người vợ đảm đương. Điều đó mình phải làm trước. Tại vì sao? Vì gia đình này mình tạo ra rồi mình bỏ chai, đi chùa rồi cái bỏ bê gia đình, đâu có được. Gia đình của mình và mình tạo ra, bỏ được không? Không được. Cho nên hôm Phật đản vừa rồi á, tôi nói là quý Phật tử lại ông Phật sơ sanh á, thì phải nhớ là mình phải làm sao chăm sóc nuôi dạy con cái của mình. Nhiều khi ham chùa quá, bỏ bê con cái, đến nỗi mà ổng lên tiếng, ổng khai khẩu đó. Thì như vậy là mình tạo cái không khí nặng nề trong gia đình, rồi mình biểu ổng đi chùa với mình được không? Không. Thành ra có nhiều người á, khi chưa đi tu, gia đình rất hạnh phúc, mà tu một thời gian rồi tự nhiên gia đình mất hạnh phúc, mắc đi chùa, cho nên không đưa con được, thế anh đưa giùm. Được, anh đưa bữa nay, mà đưa hoài anh đổ quạo, tại anh còn công việc cơ quan của anh nữa, anh còn công việc của anh nữa. Cho nên chúng ta phải làm thế nào? Cái bài tâm kinh của chúng ta đó, ở người Phật tử tại gia, là chúng ta phải làm sao để tu học cho giỏi, để Phật hóa gia đình, làm cho mọi người được hòa tan bởi cái chất Phật, cái chất từ bi và trí tuệ của Phật hòa tan trong cuộc sống của mình. Phật hóa là vậy đó, tức là mình làm cho cái chất Phật nó hòa tan trong cuộc sống của mình, nói ra lời nói có chất Phật, nghĩ những ý nghĩ có chất Phật, làm những hành động đó, những việc làm đó có chất Phật, đều gọi là Phật hóa. Ở Phật hóa này á, rất là nhiều việc chúng ta phải làm, mà những cái buổi dễ nói chuyện trước đây á, Phật hóa tang lễ, Phật hóa hôn nhân, Phật hóa sinh nhật, Phật hóa tôi nuôi, Phật hóa đầy tháng. Có nhiều người tụng kinh nhưng mà cũng đầy tháng, nhìn thấy có con heo quay, có con cua, con gì đó. Tôi nói sao kỳ vậy nè, nó bị tập quán nó vậy. Tôi nói vậy Phật ở đâu? Đây là những cái mà nhiều khi tu học rất là nhiều, nhưng mà ông nội chết đó, đi khai mộ, có bộ tam sơn, có bộ tam sanh, tam sinh đó, nói chạy riết thành tam sơn. Đó là rõ ràng là mình chưa có Phật hóa được mảng đó. Đây có nhiều khi chính các thầy là những người bày ra làm những việc đó, rồi mình cũng không biết luôn. Hay là thầy không làm nhưng mà mình nói sao con thấy chỗ kia có vậy, thầy làm thiếu. Cho nên nói về Phật hóa là chúng ta làm thế nào để trong cuộc sống của mình, Từ cái việc hiếu đến việc hỷ, mỗi sinh hoạt đều cần phải có Phật hóa vậy đấy. Đám cưới con cái thì đến chùa làm lễ hạng thuận, nhưng chiều nay ra nhà hàng đãi 50 mâm, mỗi mâm có con heo sữa. Phật quá, cái kiểu gì kỳ vậy? Đây là những chuyện tôi nói thì quý Phật tử cười, hay là nói ông thầy này ông đi sâu quá đời sinh hoạt của tại gia. Nhưng mà đó là những cái mà nếu mà chúng ta vẫn còn tồn động những cái cách sống như vậy, là chúng ta cho Phật là cái việc ở trong chùa, còn cái việc gia đình, việc đối ngoại, việc ngoại giao, việc con cái, chuyện đó không cần Phật. Thì nếu chúng ta quan niệm như vậy thì nó rất là thiếu sót, và chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Trong bữa tiệc tùng mà không có Phật hóa như vậy á, chúng ta ăn quá nhiều những vật mạng chúng sanh, rồi những cái oán cừu đó nó đi theo con dâu, đi theo thằng con trai, rồi mai mốt cái đứa bé chào đời đó là ai, rồi nói như sao nó không thông minh như cháu người ta, nó không đẹp như cháu người ta, tại vì nó oán kết nhiều quá. Đến lúc đó rồi mới chạy thầy chạy thuốc, mới đi tìm sao thầy cúng giùm cho, sao con cháu con nó ngơ, nó bệnh tự kỷ, nó đủ thứ chuyện xuất hiện ra. Ngay từ lúc nào? Đợi đến lúc cháy nhà rồi mới chữa cháy thì đâu kịp. Nên tu học Phật hóa để chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau đó. Vì vậy, những cái giây phút mà tụng kinh niệm Phật á, chúng ta phải tư duy, phải quán niệm những bài kinh này nó có giúp cho chúng ta chuyển hóa cuộc sống hiện tại được không? Cái điều đó rất quan trọng. Nhiều khi chỉ cần một câu kinh thôi mà giúp cho các Phật tử hạnh phúc, an vui rất là nhiều. Tôi thích cái bài kệ tán Phật là sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí huệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Vừa thấy được dung nhan của Đức Phật điều ngự sư, vừa thấy được dung nhan của Đức Phật, trăm ngàn phiền não sạch không, sạch sành sanh gọi là sạch không. Điều này có nói quá lắm không? Hằng ngày mình cũng thấy Phật đó, Phật mình để nhiều lắm, chỗ nào cũng để hết. Đi qua bên Miến Điện á, ngay cái nhà vệ sinh công cộng, cái chỗ thu tiền đó cũng để Đức Phật ngay chỗ đó đó. Đâu có cười ta đâu, các Phật tử cũng để ông Phật ở đây nữa mà, để ở trong tâm ta chưa chịu đâu, còn trạm bằng cẩm thạch, bằng vàng, còn đeo ở đây nè. Thì chúng ta đi chỗ nào ông cũng đi tới đó thôi. Mình thấy Phật hàng ngày đó, nhưng mà mỗi lần thấy Phật như vậy, phiền não có sạch không không? Nếu mình biết tu học, mình quán chiếu, thì mình cũng có thể thấy được. Mình thấy Phật như thế nào? Mình phải không thấy Phật, không nên thấy Phật bằng sắc tướng. Bởi vì nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó là câu kinh trong kinh Kim Cang. Nếu mình cho đây là Phật thì mai mốt Phật xuất hiện ở trong cái người của Phật tử này, của Phật tử này, thì mình không thấy Phật đang ở đây. Mình cứ chấp ông Phật ở đây, rốt cuộc mình đang mắng ông Phật ở đây. Mình phải thấy được cái đức tính của Phật, cái phẩm hạnh của Phật, cái đạo lực của Phật là cái gì, thì mình mới thấy được Đức Phật ở khắp mọi nơi. Và chính cái chất Phật đó là cái nguồn cảm hứng, cho nên dần dần mình cũng hành xử nói năng cũng đẹp, cũng quý như Phật, thì tự nhiên phiền não nó không xuất hiện. Những cách sống của mình nó không làm cho thân mình bị phiền, không làm cho tâm mình bị não, là phiền não sạch không? Cho nên mỗi lần nhìn ảnh tượng Phật, chúng ta có rất nhiều cơ hội để mà mình vượt lên trên. Nhưng vì mình không có cái con mắt pháp để mà thấy, mình thấy bằng con mắt trần không à. Ở bên chùa Thái Nguyên dòng ông Tố này, gần bên chùa Thái Nguyên có cái chùa Giới Minh. Chùa đó là có một cái ông công chức đó, ông bán thế xuất gia và ông theo bên cái hệ Theravada. Sau khi thầy đó mất thì ngôi chùa đó nó rơi vào cái trường hợp không có ai, mà chùa tư mà, cho nên cuối cùng thì con cháu họ trưng dụng cái đất chùa đó lại. Thế ông Phật bên đó không có chỗ thì các Phật tử bên đó mới đem cái chùa đó qua gửi bên chùa Thái Nguyên ở dưới dòng Tố đây. Thế là lâu lâu có một ông Phật tử qua bên chùa nói: thưa thầy, cho phép tôi đi thăm ông Phật của tôi. Mà nhìn cái tay ổng á, ổng xách thêm một cái sâu thịt quay. Ổng nói: thầy quan hệ cho tôi mượn cái dĩa, ông Phật ở bên chùa thầy ăn chay chứ ông Phật của tôi ăn mặn, cho nên ổng qua ổng ở đây tôi nhớ. Rồi tôi sợ ổng không chịu được cho nên tôi xin phép thầy. Ổng để một cái miếng thịt quay đó lên cái dĩa, ổng bày ở trước cái ông Phật của ổng đó. Chúng ta nghe là tức cười. Mấy em Phật tử bên đó nó kể lại, nó nói: thầy biết không, con thấy ổng cúng được, con tưởng đâu ổng về. Ổng về thì một hồi tụi con mấy cái cư sĩ đó cũng được hưởng sái. Nhưng ổng cúng ổng chờ một hồi cái ổng xá Phật, cái ổng dọn ổng đem về. Đấy là chuyện thật đó. Nếu mình thấy Phật theo cái nghĩa đó đó thì trong đó có chất Phật nữa không? Nó hoàn toàn là chúng sanh, hoàn toàn là chúng sanh. Cho nên mình phải thấy Phật không ở cái sắc chất, không dừng lại ở hình tướng, mà phải thấy cái tâm từ bi, cái trí tuệ là cái chất liệu làm nên Đức Phật. Và mình thấy mỗi ngày mình tu học, mỗi lần mình lại Phật, mình cũng có khả năng chế tác ra được cái chất từ bi và trí tuệ đó. Thế cho nên á, tụng kinh lại Phật là những phút giây để mình được thăng hoa. Từ phàm mình bước lên trên thánh. Nếu mình tu học mà biết ứng dụng những lời dạy và luôn luôn phải quán chiếu. Cho nên những cái kinh sách, những cái băng, những cái bài giảng trên cái tinh thần tu học đó, chúng tôi cũng không dám nói cái gì cao siêu. Tại vì thật sự những điều cao siêu đó chính bản thân chúng tôi cũng đang học tập, chưa có chứng ngộ hết được. Ở trên cái hiểu biết và cái kinh nghiệm hiện tại là chỉ nói về những cái luật nghi, mà đây là những cái căn bản nhất. Khi chúng ta tụng niệm mà quán chiếu, chúng ta phải luôn luôn thấy được rằng những điều này mình làm sao áp dụng, mình tư duy quán chiếu để mình tìm cái cách để mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cũng là một cái bài pháp đó. Nhưng mà về nhà mình phải uyển chuyển theo hoàn cảnh của mình, theo gia đình của mình. Có nhiều người nói rằng: thưa thầy, ở chùa thời kinh của chùa là 6 giờ 7 giờ, những ngày con không đi chùa được, con cũng muốn lên thời khóa, nhưng mà cái giờ đó là giờ gia đình con mọi người đi làm về, rồi nó ăn cơm, nó tắm rửa, nó nói chuyện, nó coi tivi, con muốn tụng kinh dữ lắm mà cái nhà con á, cái chỗ thờ Phật là phải phòng khách, cho nên con cũng rất khổ đau vì không biết làm sao. Thì có gì đâu, thì chúng ta đổi là tụng kinh buổi sáng. Thưa thầy, buổi sáng gõ chuông gõ mõ lên nó ngủ không được, rồi nó buồn, nó phiền. Đó là mình bị chấp pháp rồi đó. Mình nghĩ là phải đánh mõ đánh chuông Phật mới giáng. Có cần thiết phải làm chuyện đó hay không? Mình có thể uyển chuyển, không tụng buổi tối được thì tụng buổi sáng. Mà buổi sáng yên tĩnh, mình ngồi mình thắp một tuần hương, mình thắp đèn lên rồi mình lại Phật yên lặng. Mà nếu có thể đánh chuông đánh mõ thì cũng phải học qua mới đánh. Giống như muốn khải đờn thì cũng phải học qua mới khải chứ. Chứ đâu mà cứ tích tịch tình tan, rồi một hồi đó cả làng nó mắng cho. Đó là cái mà mình phải biết diệu dụng mỗi hoàn cảnh. Tại vì ở chùa thì phải thờ khóa như vậy, nhưng mà mình ở nhà lúc nào cũng được. Cho đến các vị có thể niệm Phật trong khi làm việc. Có nhiều người nói, thưa thầy, niệm Phật mà trong lúc làm việc hồi cái con quên công việc, con lo niệm Phật không à? Tôi nói các vị phải nhớ thế này. Đầu tiên là mình Nam Mô A Di Đà Phật. Thay vì mình niệm một hạt chuối thì mình quét một nhát chổi, hay là mình nhặt một lá rau. Đó là cái sơ cơ, cái đầu tiên là như vậy. Nhưng khi mình niệm miên mật rồi đó thì chúng ta sẽ thấy tâm mình tỉnh, nhờ mình tiếp xúc với danh hiệu Phật. Dần dần mình hiểu Phật là ai? Phật là bậc giác ngộ. Mà trong khi mình niệm Phật này, mình có giác ngộ không? Có. Mình đang thắp cái ngọn đuốc tỉnh thức giác ngộ trong cái giây phút hiện tại. Như vậy á, là Phật biểu hiện bằng hành động giác ngộ, bằng hạt giống tỉnh thức. Trong ý niệm của mình có tỉnh thức, lặt một lá rau, mình sẽ thấy được con sâu, mình không làm chết nó, mình sẽ không để nó vào cái nồi canh, mình sẽ để nó ra ngoài và mình rửa thật sạch. Phật biểu hiện bằng hành động đó, có hiểu biết, có tỉnh thức. Cái tuệ giác là cái biểu hiện của Phật. Cái tuệ giác đó nó soi sáng cái ý thức trong khi mình đang quét nhà. Cho nên từ cái hốc, cái góc cạnh nào, cái nhát chổi mình cũng đi tới. Dần dần mình quán chiếu được rằng trận ở trong cái chiều sâu của mình còn tham. Mình thấy được cái chất tham nó còn tồn động đó. Nhờ quét nhà mà mình quán chiếu được. Ít thì mình không tham, chứ nhiều tham. Như có ông quan đó, ông rất là thanh liêm, nhưng mà bị bà vợ bả chiều bè bạn, cho nên bả nhận cái món quà, nhưng trong đó là có cái sự đút lót. Vô tình bả nói ông chồng tuổi Tý, cho nên người ta đem là cái hộp trà, trong đó có đút con chuột bằng vàng, đem về đưa cho ổng. Thì ổng nói, sao bà không nói tôi tuổi Sửu? Nhiều khi ít mình không tham, nhưng mà nhiều mình bỏ không được. Nhờ quét nhà như vậy, trong khi quét nhà mình có cái chất Phật á, nó làm cho mình tỉnh thức ra. Mình thấy được ở tận cùng của mình vẫn còn một cái trần sa hoặc, cái vô minh hoặc. Ở một cái chừng mực nào đó, mình vẫn còn cái dục ái. Ở chùa không có gia đình, không có vợ con, nhưng mà rất thích trẻ con. Gặp con tay cũng phải lại nựng, nhéo, ngắt nó. Không phải là từ bi, xét cho kỹ, còn cái chất ái. Ngay cả mấy thầy, mấy cô cũng bị cái đó. Đó, mình phải thấy được cái con người thật của mình. Nhờ ở chỗ là mình sống tư duy ứng dụng lời dạy của Phật. Trong khi niệm Phật đó, chúng ta đừng có nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là nó sơ cơ lắm. Nhưng mà dần dần á, mình phải thấy được Phật biểu hiện bằng cái hạt giống tỉnh thức. bằng cái hạt giống từ bi. Mình đánh con mình, nói thôi giờ tôi tu rồi, tôi kệ nó làm gì nó làm, nó muốn leo bàn thờ nó ngồi kệ nó, tôi không có dám la rầy, thấy tôi tu rồi. Không phải vậy. Ở chừng mực nào cũng phải bắt nó quỳ, cũng phải roi vọt nó, nhưng mà mình đánh nó bằng cái tâm từ bi. Nếu mình đánh nó mà bằng sân hận thì phải dừng lại. Đầu tiên thì mình đánh nó một roi thôi, nhưng mà qua roi thứ hai cái tự nhiên cái hăng lên, cái roi thứ ba nó mạnh tay là phải phát hiện ngay, dừng lại. Phật biểu hiện bằng từ bi, bằng trí tuệ. Cho nên có những lúc phải hỷ, có những lúc phải nộ, nhưng mà trong cái hỷ nộ đó đều có chất Phật. Được như vậy á thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc, mình có rất nhiều thời gian tu tập, lúc nào mình cũng có thể tu tập được hết, chứ không phải đợi đến lúc mà gõ mõ, gõ chuông hay tụng kinh. Đó là Phật hóa gia đình. Mà nhờ có cái hiểu biết đó từ đâu? Từ ở chỗ là mình biết quán chiếu. Cho nên những kinh sách tụng, chúng ta hãy tụng bằng tất cả sự rung động của tâm thức, chứ đừng có tụng bằng cái cảm năng, tụng bằng cái thói quen. Có những cái bài kinh thuộc, sắc bất dị không không bất dị, sắc sắc tức thì không không tức thì, sắc tỏ tướng hành thực, miệng đọc lào lào mà con mắt liếc qua ngó nghe rầm á, cái cửa đập cái liếc qua đó ngó, thấy ai cái bóng dáng đi qua cái liếc qua liếc lại, thì tụng như vậy là tụng thành thói quen. Trong khi tụng không có nội dung. Như chiếc xe buýt nó đúng giờ cái nó chạy, vì đúng tuyến là nó chạy, đúng giờ nó chạy. Nhiều khi trong chiếc xe không có được một chục người khách nữa, nhưng nó cũng hao bao nhiêu xăng, hao bao nhiêu nhớt, nhưng nó không chở một nội dung gì hết. Nếu chúng ta đi chùa nghe pháp tu học mà để rơi vào cái cảm năng như vậy, cái thói quen như vậy, thì chúng ta sẽ rất là thiệt thòi. Thì nói tóm lại đó là cái vấn đề nghe pháp, tu học, tu và học là hai cái phải nhân nhau. Tu với học, tu để chuyển hóa, học để biết cách chuyển hóa. Học có nghĩa là bắt chước cái cách chuyển hóa, bắt chước cách sửa đổi, gọi là học. Và tu để làm sao? Để mình sửa đổi, mình chuyển hóa con người của mình. Chúng ta có thể thấy được cái hạnh phúc an vui nó xuất hiện liền. Mà khi hạnh phúc an vui nó xuất hiện là chúng ta biết ngày nay mình có giải thoát. Trong cuộc sống hàng ngày, từ sáng đến chiều mình kiểm lại, mình không có bị vướng bận cái gì, không trói buộc cái gì, không gút mắt cái gì hết, thì là ngày nay mình có giải thoát. Hãy tích lũy cái sự an lạc giải thoát này, mỗi ngày nó thêm lớn lên. Thì chúng ta đến chùa, tự nhiên mỗi bước chân, mỗi hành động của chúng ta nó đều khế hợp vào cái luật nghi. Đầu tiên thì mình thấy là luật nghi nó trồng lên đầu mình, những cái quy lệ điều ước này nó bắt buộc mình. Nhưng khi mình quen rồi đó thì mình thấy nó là mình là nó, cho nên mình không bao giờ mà phạm phải những cái sai lầm. Tự nhiên sự tu học của mình, đến chùa nghe pháp, mình đều có được sự đóng góp của mình chính là cái tinh thần hộ pháp. Vì mình có pháp và mình ủng hộ chánh pháp để làm cho cái giáo pháp đó lớn rộng lên và đến từng nhà, từng người. Chúng ta nói chuyện đến đây. Hôm nay thì mình nói chuyện về Phật hóa, luật nghi của người Phật tử trong khi nghe pháp, trong khi tụng kinh. Thì qua những điều thế này thì cũng chỉ giới thiệu những cái điều mà chúng ta đang sinh hoạt nó còn có rất nhiều những cái chi tiết khác nữa. Thì cũng đề nghị quý Phật tử chúng ta cũng có thể trao đổi thêm ở trong những cái buổi giảng sau, những cái thắc mắc hay là về vấn đề cá nhân. Ở bên chùa chúng tôi thì tôi cho các Phật tử hỏi, các vị họ viết cái câu hỏi, thì nếu hỏi riêng thì tôi xin không trả lời. Tại sao? Tại mình trả lời thế nào để mọi người cùng được nghe. Thành ra quý Phật tử nếu có những cái gì thắc mắc trong cái phạm vi của buổi nói chuyện thì chúng ta có thể trao đổi sau những cái buổi giảng. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều sức khỏe, tinh tiến tu học. Xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức Oh.